chảy máu kìa mẹ ơi. Thỏ giật mình đánh rơi cả cái giá mút cành xuống đất. Cô vội vàng chạy lên nhà trên. Chiếc lồng đèn vẫn treo đó im lìm. Nhưng khi Thỏ nhìn kỹ, cô thấy từ mấy khe gỗ của chiếc lồng đèn có những giọt chất lỏng màu đỏ sậm đang từ từ trĩ ra, nhỏ xuống nền nhà kêu tí tách. Dân gỗ mặt người. Tác giả Ngân Đặng. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Sợ không quý vị? Cái dân cổ mà nó có mặt người. À mà khoan, chắc có lẽ có một số quý vị không biết cái dân gỗ là cái gì. Thì xin thưa là ở trong những cây gỗ lớn á, nó có những cái dân, những cái dân ở đó. Thì cũng có người xưa nói là dựa theo cái dân đó là những cái dòng hoặc là những cái đường tiết ở trong cái thân gỗ á, thì người ta có thể đoán ra được cái số tuổi của cái cây đó. Nó. Nhưng mà cái gỗ, cái dân ở trong cây gỗ, ở trong truyện ngày hôm nay, nó hình mặt người, thì làm sao mà đoán ta? Khó nha. Nhưng mà cũng không sợ đâu quý vị. Nếu mà cái dân gỗ hình mặt của tôi á, thì mới sợ. Còn mặt người thì bình thường thôi mà. Có gì đâu. Đúng không? Thôi, vô truyện của ngày hôm nay thôi quý vị. À mà khoan, trước khi vô truyện, cho tôi cởi mắt kiến ra cái đi. Để một hồi mà ta nói đọc hết cái truyện mà cái mắt kiến nó hư một cái rồi mấy đứa nhỏ nó bắt đền. Tiền không biết đâu mà đền. Cũng 20.000 cái chứ ít đâu. Vô. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Cái xóm nhỏ ven sông này, người ta biết tiếng của Kha không chỉ bởi tài qua làm đục đèn nức tiếng, mà còn bởi cái tướng tá coi cũng bệnh bao, ăn nói nghe cũng xuôi tai. Kha tuổi chừng 38-40, da ngăm ngăm, mắt sáng, tay nghề thì khỏi phải bàn. Đèn lồng qua tay của Kha làm, con phụng, con rồng, nó như muốn bay muốn múa, qua văn thì tinh xảo, ý tứ sâu xa. Khách xa khách gần, ai cũng tấm tắc khen. Làng này vốn là làng nghề truyền thống, nhà nhà làm đèn, người người biết vẽ, nhưng để nói về độ sắc sảo thì Kha đứng nhì, không ai dám đứng nhất. Ông bà mình nói, lắm tài thì nhiều tật. Kha tài qua là vậy, nhưng trong bụng lại ẩn chứa một sự tham lam khó tả. Thêm cái tính ngạo mạn, coi mấy chuyện tâm linh, cúng kiến của bà con trong xóm là trò bá láp, tốn tiền tốn của. Kha chỉ tin vô bàn tay của mình, tin vô cái đầu của mình làm ra tiền bạc. Mà dạo gần đây, cái sự tự tin đó của Kha nó hơi bị lung lay. Số là cũng bởi nghe lời bạn bè rủ rê, Kha dính vô mấy sọc bài. Ban đầu chỉ chơi cho vui, sau ham gỡ rồi máu ăn thua nổi lên, thành ra nợ nần chồng chất. Mấy món hàng đặt trước của khách cũng phải bán rẻ bán tháo để xoay sở. Áp lực tiền bạc nó như cái gông vô hình ngày đêm xiết lấy cổ của Kha. Sáng nay Thoa, vợ của Kha, là một người đàn bà miệt vườn chân chất, tuổi ngoài 30, mặt mày hiền lành nhưng nét buồn cứ phản phất trên đôi mắt, dè dặt bưng chén cơm lên mời chồng. Mình ăn miếng cơm đi mình, rồi liệu tính công chuyện nghe. Chứ để về hoài á, con nhỏ nó thấy cũng không hay. Thoa nói giọng buồn hiu. Bé Na là con gái đầu lòng của họ, mới lên 6. Dạo này thấy ba của nó ít nói cười, tối lại hay thở dài. Con bé cũng cứ lủi thủi, không dám rộn ràng như trước. Kha cắt lên, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ. Ăn cái gì mà ăn? Tiền đâu mà ăn? Bà không thấy một đống dây nợ, người ta sắp quăng vô mặt tôi tới nơi rồi hả? Hả? Thoa cúi mặt, tay dằn dèo giặt áo bà ba cũ. Thì tôi biết, Hay là mình nói khó với cậu Tùng, xin khất ít bữa đi. Khất cái gì? Cậu Tùng, cậu bạn vàng của bà đó, nó cho tôi vay nặng lãi, giờ còn khất cái gì nữa? Kha đập mạnh đôi đũa xuống mâm. Tùng, bạn nói cố với Kha từ thuở còn mặc quần thủng đít. Hồi trước hai đứa cũng thân thiết dữ lắm, nhưng từ ngày Kha làm ăn sa sút, Tùng lại phất lên nhờ mấy chuyến buôn hàng giải từ miệt trên về. Thấy bạn khó khăn, Tùng cũng có cho vay vài lần, nhưng đồng tiền đi liền khúc ruột. Tùng giờ đây không còn là thằng bạn vô tư ngày nào. Mỗi lần Kha trễ hẹn trả tiền, mặt Tùng lại sầm xuống, nói lời cũng không ngọt ngào như trước. Trong làng của Kha, cuối xóm, nép mình bên con rạch nhỏ, có một cốc đa cổ thụ, phải mấy người ôm không xuể. Tàn lá xum xuê che rập cả một khoảng đất rộng. Rễ cây thì tua tủa cắm sâu xuống lòng đất như những con trăn khổng lồ. Dưới gốc đa có một cái miếu nhỏ, tường vôi bong tróc, mái ngói phủ đầy treo xanh. Người trong làng nói cái miếu đó có từ đời xửa đời xưa, thờ một vị thần giữ của hay một cô gái nào đó chết quan thì không ai rõ. Chỉ biết là nó linh thiêng dữ lắm, ai đi ngang qua cũng phải cúi đầu, không dám nói năng hay làm điều gì thất kính. Nhiều lời đồn đại ma quái cũng từ đó mà ra. Có người nói đêm đêm nghe tiếng khóc than ai quán vọng lại từ gốc đa. Có kẻ lại quả quyết thấy bóng trắng lướt qua lướt lại nơi miếu cổ. Bởi vậy, trừ những ngày lễ Tết, không ai dám bén mảng tới gần, nhất là khi trời chạng vạng tối. Đêm đó, trời là một trận mưa nguồn chấp giật coi muốn bể trời. Gió rít qua mấy kẽ đá, nghe như tiếng quan hồn tru tréo. Kha nằm trên bộ chán cỏ, trằn trọc không sao ngủ được. Tiếng đòi nợ của Tùng, ánh mắt thất vọng của Thoa, khuôn mặt buồn thiêu của bé Na cứ ám ảnh lấy tâm trí của Kha. Phải làm cái gì đây? Phải làm cái gì để có tiền đây trời? Kha vào đầu bứt tóc, bỗng một tiếng ầm vang lên ngoài sân làm Kha giật bánh mình. Tiếp theo là tiếng cây cối cả đập, tiếng gió gào thét dữ dội hơn. Tò mò, Kha hé cửa nhìn ra. Mưa vẫn như trút nước, sấm chớp thì rạch ngang dọc bầu trời. Trong ánh chớp lóe lên, Kha thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Cái cây me cổ thụ trước sân nhà đã bị sét đánh gãy nằm đôi, nhưng không phải chuyện đó làm cho Kha chú ý. Ánh mắt Kha dán chặt vào hướng gốc đa cổ thụ đầu xóm, nơi cây miếu cổ. Dù mưa to gió lớn, nhưng Kha vẫn cảm thấy có một luồng sáng yếu ớt, khi tỏ khi mờ, phát ra từ đó. Kỳ lạ vậy, giờ này ai còn ngoài miếu làm gì vậy trời? Kha thầm nghĩ. Cơn túng quẫn làm mờ lý trí, một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu Kha. Hay là trời thương cho mình gặp vận may, biết đâu dưới miếu cổ có cái của cải châu báu gì người xưa chôn cháu. Nghĩ là lặng, Kha khoác vội cái áo tơi cũ, đội nón lá, rồi mò mẫm trong đêm tối lần ra phía gốc đa. Mưa quất vào mặt rát buốt, gió thổi muốn bay cả người. Kha phải vịn vào mấy thân cây chen đường mới đi nổi. Đến gần gốc đa, luồng khí lạnh lẽo bỗng dưng ập tới làm cho Kha rùng mình. Cây miếu cổ nằm im lìm trong màn mưa, vẻ âm u tĩnh mịch đến trợn người. Ánh sáng yếu ớt lúc nãy Kha thấy giờ đã tắt ngấm. Hay là mình nhìn lắm? Kha định quay về nhưng rồi lại tắt lưỡi. Đã tới đây rồi, sao không thử vận may một lần? Kha mò mẫm bước vào trong miếu. Bên trong tối om, mùi ẩm mốc xộc lên nồng nặc. Kha quẹt mấy qua diêm mang theo, ánh lửa bập bùng sôi rõ không gian ngõ hẹp. Trên cái bệ thờ bằng đá cũ kỹ, không có tượng thần hay bài vị gì cả, chỉ có một cái lư hương bằng đồng nhỏ xíu lạnh ngắt. Bỗng một tiếng khẽ vang lên từ góc miếu, tim Kha đập thình thịch. Hắn trội qua diêm về phía đó. Dưới ánh lửa loè loét, Kha thấy một cái hộp gỗ nhỏ chạm trổ qua văn cổ xưa nằm nép mình trong một hốc tường. Có lẽ do mưa gió, một mảng tường vôi đã đổ xuống làm lộ ra cái hộp gỗ. Kha mừng như bắt được vàng, hắn vội vàng ôm lấy cái hộp, cũng không buồn xem xét kỹ lưỡng, ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà, mặc cho mưa gió gào thét sau lưng. Về đến nhà, Kha đóng chặt cửa, trung trung mở cái hộp gỗ ra. Bên trong không phải là vàng bạc châu báu như hắn tưởng, mà là một khúc gỗ kỳ lạ, đen nhánh, nhưng khi chạm vào lại có cảm giác mịn màng như lụa và lạnh như băng. Khúc gỗ đó không lớn, chỉ bằng bắp tay người lớn, nhưng cặp rất nặng. Điều kỳ lạ là trên thân gỗ, những đường vân uốn lượn tạo thành hình thù như những khuôn mặt người đang đau đớn gào thét. Một luồng khí lạnh toát ra từ khúc gỗ làm Kha bất giác rùng mình. Sáng hôm sau, khi Kha còn đang ngắm nghía khúc gỗ kỳ lạ, thì ông Tư chống gậy bước vô sân. Ông Tư 70 tuổi có lẽ, tóc bạc phơ, da trồi mồi, nhưng ánh mắt còn tinh anh lắm. Ông là trưởng lão trong làng, chuyện gì trong xóm ngoài làng ông cũng biết, nhất là mấy chuyện tâm linh ma quỷ. Thấy Kha, ông khẽ ho một tiếng rồi chậm rãi nói: Kha, tối qua mày có ra cái miếu cổ không con? Kha giật mình nhưng cố làm ra vẻ bình thản. Dạ không có bác Tư. Tối qua mưa gió quá trời, con ở trong nhà ngủ giấc tới sáng luôn á. Ông Tư nheo mắt nhìn Kha, rồi nhìn quanh nhà một lượt. Ánh mắt ông dừng lại nơi góc nhà, nơi Kha để tạm khúc gỗ. Ông thở dài. Cái vật đó mày lấy ở miếu về phải không? Trả lại chỗ cũ đi con. Vật đó của người ta, mình không nên đụng tới. Nó mang theo quan khí nặng nề lắm, rước về nhà là mang quả đó con à. Kha nghe vậy thì chột dạ, nhưng máu tham nổi lên, hắn cười gượng. Bác Tư nói gì con không hiểu. Khúc gỗ này con lượm được ở ngoài bờ sông hồi hôm kia, thấy nó là lạ cho nên đem về chưng chơi chứ có gì đâu. Ông Tư lắc đầu, giọng buồn buồn. Kha, bay đừng có qua mặt tao. Tao sống gần hết một đời người rồi, chuyện gì mà tao chưa thấy qua. Cái miêu đó nó thờ một cô gái chết quan hồi mấy chục năm trước. Nghe đâu cô đó bị người ta hại chết, rồi linh hồn không có siêu thoát được, cứ lãng vãng ở đó. Dân làng sợ quá mới lập cái miếu thờ, mong cô ấy bất oán hận. Cái khúc gỗ đó chắc là một phần của cái cây cổ thụ mà cô ấy hay dựa vào lúc còn sống. Giờ bay lấy nó đi, khác nào khác nào mày phá nhà người ta. Mau đem trả lại đi, không có thầy. Kha biểu môi, cái tính ngạo mạn cố hữu lại trỗi dậy. Bác Tư ơi là bác Tư, thời buổi nào rồi mà bác còn tin mấy cái chuyện ma quỷ đó nữa. Con thấy khúc gỗ này đẹp lại quý, con định dùng nó làm một cái lồng đèn thiệt là độc, bán được khối tiền á. Chuyện quán khí quan hồn gì đó con không có tin đâu. Nói rồi Kha cầm khúc gỗ lên, xoay qua xoay lại vẻ đắc ý. Ông Tư nhìn Kha, thở dài não ruột. Con ơi là con, lòng tham nó che mờ con mắt mày rồi. Thôi thì chuyện của mày, mày tự liệu đó. Nhưng nhớ lời tao dặn, có những thứ không tin không được đâu con à. Dứt lời, ông Tư quay lưng lững thững bước ra khỏi cổng, bỏ lại Kha với khúc gỗ kỳ dị và những suy tính trong đầu. Kha nhìn theo bóng ông Tư, nhếch mép cười khẩy. Đúng là đồ cổ hủ, tối ngày ra chuyện bao đồng. Mấy ngày sau, Kha bắt tay vào việc chế tác chiếc lồng đèn từ khúc gỗ lạ. Trong cái xưởng nhỏ cuối nhà, tiếng đục, tiếng cưa, tiếng bào cổ vang lên không ngớt. Nhưng là một điều, từ khi bắt đầu làm việc với khúc gỗ này, Kha cảm thấy có gì đó không ổn. Những lúc một mình ở trong xưởng, Kha hay có cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng nhìn mình. Tiếng gió rít qua mấy vách lá nghe cũng khác lạ. Lúc thì như tiếng thở dài náo ruột, lúc lại như tiếng thì thầm ai oán. Có đêm đang ngủ, Kha giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng trẻ con cười khúc khích ngay bên tai. Nhưng mở mắt ra thì chỉ có bóng tối và tiếng Thoa thở đều đều bên cạnh. Mấy vết cắt nhỏ cũng bắt đầu xuất hiện trên tay Kha một cách khó hiểu, dù Kha cẩn thận lắm. Sau hơn một tuần lễ miệt mài, cuối cùng chiếc lồng đèn cũng hoàn thành. Nó không giống bất kỳ chiếc lồng đèn nào Kha từng làm trước đây. Khung đèn được uốn lượn từ chính những đường vân tự nhiên của khúc gỗ đen, tạo thành những hình thù kỳ quái ma mị. Khi chưa thắp nến, nó đã toát ra một vẻ đẹp lạnh lẽo quyền bí. Đến khi Kha đặt cái nến nhỏ vào bên trong, một ánh sáng màu đỏ nhờ nhờ như màu máu loạn lan tỏa ra xung quanh, chiếu lên vách lá như những cái bóng béo bó nhảy múa như những quan hồn. Chiếc lồng đèn đẹp một cách ám ảnh. Kha nhìn nó, trong lòng vừa có chút tự hào, lại vừa có chút bất an khó tả. Thoa bưng chén nước sâm vô cho chồng, thấy chiếc lồng đèn lạ, cô khẽ hỏi: "Cái đèn này có bộ lạ quá ha mình ha?" Kha đang mãi ngắm nghía tác phẩm của mình, nghe vợ hỏi, hắn đáp giọng có chút tự mãn: "Chứ sao, đèn này tôi làm từ loại gỗ quý hiếm, đảm bảo không đụng hàng. Mai mốt đem ra chợ bán, cả khối người phải trố mắt cho mà coi." Thảo tần ngần nhìn chiếc lồng đèn, tôi lại nhìn chồng, cô nói nhỏ: "Nhưng mà nói thiệt nghe, tôi thấy nó cứ lạnh lạnh sao á mình ơi. Với lại dạo này tôi thấy trong nhà mình nó không có được yên. Tối nào tôi cũng nghe tiếng gì y như là tiếng người đi ngoài hè vậy á." Kha xua tay: "Bà lại nghĩ tào lao nữa rồi. Chắc tại lo nghĩ nhiều quá nên vậy thôi. Tôi làm cái đèn này cũng mệt muốn đứt hơi. Giờ chỉ mong bán được giá, trả hết nợ cho thằng Tùng rồi tính tiếp." Thoa thở dài cũng không nói gì thêm. Cô biết tính chồng mình, đã quyết cái gì thì khó mà cản được. Bé Na dạo này cũng có những biểu hiện lạ. Con bé ít nói hẳn, hay ngồi một mình trong góc nhà, mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào chiếc lồng đèn mới của bà nó. Có lần Thoa thấy con bé đang nói chuyện một mình, tay thì chỉ rõ về phía chiếc lồng đèn. Thoa càng hỏi thì bé Na ngây thơ đáp: "Dạ, con nói chuyện với cô đó đó mẹ. Cô đó ở trong cái đèn của ba. Cô đó nói là cô đó lạnh lắm." Thoa nghe con nói mà rụng rời tay chân. Cô ôm chặt lấy con, lòng dạ rối bời. Cô đem chuyện kể lại cho Kha nghe, nhưng hắn chỉ gạt đi: "Con nít nó hay tưởng tượng linh tinh. Bà đừng có nghe nó nói bậy rồi suy nghĩ tùm lum tà la. Để mai tôi đem cái đèn này đi gửi bán cho sớm, để trong nhà bà lại nói này nói nọ, mắc mệt." Đêm đó khi cả nhà đã ngủ say, chiếc lồng đèn treo ở giữa nhà bỗng dưng khẽ đung đưa, dù ngoài trời không có một ngọn gió. Ánh nến bên trong không hiểu sao lại bùng lên một cách bất thường, rồi lại le loét chập chờn. Những cái bóng trên vách cũng theo đó mà nhảy múa quằn quại, trông càng thêm ghê rợn. Từ trong chiếc lồng đèn, một tiếng thở dài khe khẽ ai oán như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó. Sáng hôm sau, Tùng ghé nhà Kha. Vừa bước vô sân, Tùng đã thấy Kha mặt mày phờ phạc, mắt thâm quầng. "Ủa, mày làm gì mà mặt mày như thằng chết trâu vậy Kha?" Tùng vừa nói vừa cười hề hề. Kha bực bội: "Mày tới đây làm gì sớm vậy?" "Thì tới coi mày tính sao với món nợ của tao chứ vậy. Cũng trễ mấy ngày rồi đó nghe." "Tao biết rồi, nói hoài. Đây nè." Kha chỉ tay vào chiếc lồng đèn treo ở gian nhà trước. "Tao mới làm xong cái đèn này, đảm bảo độc nhất vô nhị. Mai mốt bán được, tao trả đủ cho mày, không thiếu một cắc." Tùng bước lại gần chiếc lồng đèn, ngắm nghía một hồi rồi gật đầu: "À, coi bộ cũng lạ lắm á. Mà sao tao thấy nó cứ lạnh lạnh âm u làm sao đó nghe mày. Với lại trong nhà mày dạo này có chuyện gì hả? Tao thấy mặt mày con Thoa nó cũng xanh xao quá chừng kìa. Kha nhíu mày. Mày nói bậy nói bạ cái gì vậy? Nhà tao bình thường, không có chuyện gì hết á. Thôi, tao còn nhiều việc phải làm lắm, mày đi về đi. Vài bữa nữa có tiền tao kêu. Tùng nhún vai cũng không muốn nán lại lâu. Từ lúc bước vô nhà Kha, Tùng đã có cảm giác không được tự nhiên, cứ như có ai đó đang nhìn mình chọc chọc. Hắn chào Kha rồi vội vã ra về. Lúc ngang qua cửa sổ buồng của bé Na, Tùng thoáng thấy con bé đang đứng bên trong. Mắt mở to nhìn hắn, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Tùng, hắn trào bước nhanh hơn. Đợi Tùng đi khuất, Kha mới thở phào. Hắn nhìn chiếc lồng đèn trong lòng ngổn ngang trăm mối. Lời ông Tư, vẻ mặt của Toa, những biểu hiện lạ của bé Na, rồi cả cái cảm giác bất an của Tùng. Tất cả làm Kha không khỏi suy nghĩ. Nhưng rồi hình ảnh những tờ giấy bạc lấp lánh lại hiện ra, xua tan đi mọi nghi ngờ. Kha tự trấn an mình. Chỉ cần bán được cái đèn này thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Trưa đó, khi Thoa đang lúi húi dưới bếp nấu cơm, bé Na chạy vô, mặt mày hớt hải. Mẹ ơi, mẹ ơi, cái đèn nó chảy máu kìa mẹ ơi. Thoa giật mình, đánh rơi cả cái giá mút cành xuống đất. Cô vội vàng chạy lên nhà trên. Chiếc lồng đèn vẫn treo đó im lìm. Nhưng khi Thoa nhìn kỹ, cô thấy từ mấy khe gỗ của chiếc lồng đèn có những giọt chất lỏng màu đỏ sậm đang từ từ trĩ ra, nhỏ xuống nền nhà kêu tí tách. Mùi tanh nồng khó chịu bắt đầu lan tỏa khắp gian nhà. Thoa hoảng hồn hét lên gọi chồng. Kha từ ngoài giường chạy vô, thấy vợ mặt mày tái mét, tay chỉ về phía chiếc lồng đèn lắp bắp không thành lời. Kha nhìn theo cũng không khỏi sững sờ. Hắn bước lại gần, đưa tay chậm tử vào mấy giọt chất lỏng kia. Nó nhấp nháp tanh nồng y như máu tươi. Cái quái gì vậy nè? Kha lẩm bẩm. Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, làm mấy tấm liếp của cửa sổ đập vô kêu rập rập. Ngọn nến trong chiếc lồng đèn bỗng dưng phụt tắt, để lại một làn khói trắng mỏng manh lượn lờ như một bóng ma. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ còn nghe tiếng tim đập thình thịch của Kha và Thoa, và cả tiếng khóc nấc lên vì sợ hãi của bé Na. Sau cái bữa chiếc lồng đèn chảy máu, Kha tuy ngoài mặt cố tỏ ra cứng rắn, cho rằng đó chỉ là nhựa cây ứa ra do gỗ còn tươi hoặc là do trời ẩm ướt, nhưng trong bụng thì cũng bắt đầu gần gần. Hắn lén lút lau chùi sạch sẽ mấy vết đỏ loang lổ, rồi quyết định treo chiếc lồng đèn ngay gian nhà trước, chỗ dễ thấy nhất. Một là để khoe với thiên hạ về cái tài của mình, hai là cũng để tự trấn an rằng nó chỉ là một vật vô tri, có gì phải sợ chứ. Thoa thì từ bữa đó mặt mày cứ xanh xám như tàu lá chuối héo. Cô lẳng lặng làm việc nhà, nhưng đôi mắt thì lúc nào cũng lén lén nhìn về phía chiếc lồng đèn, rồi lại vội vàng ngoảnh đi, vẻ sợ hãi không sao giấu được. Đêm đầu tiên chiếc lồng đèn được treo ở chỗ khác cũng là đêm những chuyện kỳ quái bắt đầu. Khi gà đã lên chuồng, cả xóm chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng côn trùng trĩ rã ngoài giường, thì trong nhà của Kha những âm thanh lạ bắt đầu vọng lại. Thoa đang nằm thao thức bên cạnh Kha đã ngủ say, bỗng giật mình nghe tiếng bước chân rất nhẹ đi đi lại lại trên sàn gỗ ở nhà trên. Tiếng bước chân khi xa khi gần như có ai đó đang đi trõn trén ngõ nghiêng. Thoa đín thở lắng tai nghe, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô kiều nhẹ tay chồng. Mình ơi, mình có nghe gì không mình? Kha đang ngủ say bị đánh thức thì cằn nhằn. Trời đất ơi, nửa đêm nửa hôm không ngủ, nghe cái gì mà nghe? Tôi nghe như là có tiếng chân người đi ở nhà trên nữa. Bà lại bắt đầu rồi đó. Ngủ đi giùm tôi cái, mai còn phải đi giao hàng sớm nữa. mệt gì đâu. Nói rồi hắn xoay người vô vách ngáy khò khò. Thoa trẫm rứt sợ hãi nhưng không dám nói nữa, chỉ biết kéo cái mền trùm kín đầu, cố nhắm mắt cho qua đêm. Nhưng nào có dễ đâu. Một lát sau, tiếng bước chân lại vang lên. Lần này còn kèm theo cả tiếng khóc tỉ tê, ai quán, nghe như tiếng của một người con gái trẻ đang nức nở. Rồi lại có tiếng lụa sột soạt như ai đó đang mặc áo đi qua đi lại ngay gần chỗ chiếc lồng đen. Sáng hôm sau, Thoa kể lại cho Kha nghe, mặt mày vẫn còn thất thần. Kha nghe xong thì cười khẩy. Bà đúng là đàn bà yêu bóng vía. Chắc tối qua gió thổi cành cây nó đập vô vách nhà, rồi bà nghe gà quá cuốc đó thôi. Chứ ma quỷ gì ở đây? Nhưng không chỉ có tiếng động, mấy món đồ lặt vặt trong nhà cũng bắt đầu không cánh mà bay. Cái lược sừng Thoa hay dùng để chải đầu, tối để trên bàn, sáng ra đã thấy nằm chỏng chơ dưới gầm giường. Chén trà Thoa mới rửa sạch úp trên kệ, lát sau thấy nằm ngay ngắn trên bàn thờ ông Địa. Kha thì cứ đổ thừa cho Thoa đạn trí, làm trước quên sau. Đó, thấy chưa? Tôi nói rồi mà, bà làm cái gì cũng không có để ý, rồi lại đổ thừa ma với quỷ. Kha nói giọng đầy vẻ kẻ cả. Không khí trong nhà cũng ngày một thêm kỳ quái. Nó không còn ấm cúng như trước, mà nó cứ lạnh lạnh, ngột ngạt một cách khó tả, nhất là khi đứng gần chiếc lồng tre. Có những lúc Kha đang ngồi chẻ tre giót nang, bỗng dưng thấy một bóng đen lướt nhanh qua khóe mắt, nhưng ngoảnh lại thì không thấy gì cả, chỉ có cái lạnh sống lưng là có thiệt. Con bé Na dạo này nó cũng sinh chứng. Con bé hay khóc thét giữa đêm, mồ hôi nhễ nhại, miệng thì cứ ú ớ gọi. Con ơi, con ơi. Ban ngày thì nó lầm lì ít nói, không còn chạy nhảy tung tăng như trước. Thỉnh thoảng Thoa lại thấy con bé đứng nép ở một góc nhà, mắt mở to nhìn về phía chiếc đồng đèn, rồi thì thầm gì đó một mình. Có lần Kha bắt gặp, hắn hỏi: Na, con đứng đó nói chuyện với ai vậy? Bé Na giật mình quay lại nhìn cha, bàn tay nhỏ xíu chỉ về phía chiếc lồng đèn, giọng trục trè: Dạ, con nói chuyện với cô đó đó ba. Cô đó ở trong cái đèn đẹp của ba đó. Cô đó nói là cô đó lạnh lắm, cô đó muốn mặc áo á. Kha nghe con gái nói mà gây cả người, nhưng hắn cố nén xuống, nghiêm mặt nói: Cô nói bậy bạ cái gì đó? Làm gì có cô nào ở đây? Từ nay không được nói linh tinh nữa nghe chưa? Chắc mẹ con hay kể chuyện ma nhát cho con nghe, nên con mới tưởng tượng bậy bạ vậy phải không Na? Kha quay sang vợ, giọng đã có chút bực bội. Thoa chỉ biết cúi đầu không dám cãi lại. Cô biết, con nói gì Kha cũng không tin. Kha càng lúc càng thấy bất an, nhưng bản tính cố chấp không cho phép hắn thừa nhận. Hắn bắt đầu tìm tới rượu chè nhiều hơn, mong dùng hơi men để quên đi những chuyện kỳ quái đang xảy ra. Mỗi lần có chút rượu vô, Kha lại lớn tiếng hơn, dễ nổi nóng hơn. Hắn cấm Thoa không được nhắc tới chuyện ma quỷ trong nhà, cấm luôn cả bé Na không được nói tào lao nữa. Những hiện tượng kỳ quái không vì sự chối bỏ của Kha mà dừng lại. Ngược lại, chúng ngày một rõ ràng và đáng sợ hơn. Chiếc lồng đèn quang nghiệt bắt đầu cho thấy sự ma quái của nó. Có đêm, Kha giật mình thức giấc vì một luồng sáng đỏ nhợt nhợt hắt ra từ gian nhà trước. Hắn trọn trén bước ra xem thì thấy chiếc lồng đèn đang tự phát sáng dù bên trong không hề có nến. Ánh sáng đó lúc mạnh lúc yếu như nhịp thở của một sinh vật sống. Những đường chân cổ trên thân đèn dưới ánh sáng ma mị đó như đang từ từ chuyển động, uốn éo thành những khuôn mặt người béo bó đau đớn. Thoa là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cô bắt đầu gặp những cơn ác mộng kinh hoàng. Đêm nào cũng như đêm nào, trong mơ cô thấy mình lạc vào một khu rừng âm u rậm rạp. Cô thấy một cô gái trẻ mặc chiếc áo dài trắng tinh, tóc xõa ngang vai, đang bị một đám người mặt mày dữ tợn trói chặt vào gốc cây đa cổ thụ. Cô gái đó khóc lóc van xin thảm thiết, nhưng bọn chúng không tha, dùng dao đâm lia lịa vào người của cô. máu tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả thân cây, thấm đậm xuống đất. Có lúc tôi lại mơ thấy chính Kha tay cầm trìu đang bổ những nhát chí mạng vào gốc cây đó, rồi moi ra một khúc gỗ đen nhánh. Trên đó hiện lên khuôn mặt đau đớn của cô gái trẻ. Mỗi lần tỉnh dậy sau cơn ác mộng, Thoa đều mồ hôi nhễ nhại, tim đập loạn xạ, người trung lên cầm cập. Sức khỏe của cô suy sụp thấy rõ, mặt mày ngày càng xanh xao, hốc hác. Cô ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng trong trạng thái hoảng loạn sợ hãi. Cô nói với Kha: Mình ơi, tôi sợ quá Mình ơi. Hay là mình đem cái đèn đó mình đốt đi được không? Kha đang bực bội vì công việc làm ăn vẫn chưa có khởi sắc. Nghe vợ nói vậy thì nổi xung thiên: Bà bị điên hả? Cái đèn đó tôi tốn biết bao nhiêu công sức mới làm ra được, giờ bà kêu tôi đốt nó là đốt làm sao? Hả? Bà bị ma ám rồi phải không? Suốt ngày cứ lẩm nhẩm mấy chuyện không đâu à. Hắn la Thoa một trận rồi bỏ ra ngoài đi nhậu, để mặt Thoa ngồi ôm mặt khóc một mình. Rồi vong hồn cô gái trẻ bắt đầu hiện hình rõ hơn. Ban đầu chỉ là những cái bóng lướt nhanh qua, hay hình ảnh phản chiếu mờ ảo trong gương soi, trong luồng nước. Thoa có lần đang ngồi rửa rau dưới hè, nhìn xuống thao nước bỗng thấy khuôn mặt một cô gái trẻ trắng bệch, tóc tai rủ rượi đang nhìn mình chằm chằm từ dưới đáy thao. Thoa hét lên một tiếng thất thanh làm rơi cả rổ rau, nhưng khi nhìn lại thì không thấy gì nữa. Một buổi chiều khi Kha chưa đi làm về, Thoa đang ngồi giá áo cho con trong buồng, bỗng cảm thấy có một luồng hơi lạnh thổi qua gáy. Cô trùng mình quay lại thì chết điếng cả người. Ngay góc buồng, một cô gái trẻ mặc chiếc áo dài trắng lấm lem bụi đất, tóc xõa che gần hết khuôn mặt, đang đứng tù lù nhìn cô không chớp mắt. Đôi mắt cô gái đó trũng sâu vô hồn, nhưng ánh lên một nỗi oán hận đến rợn người. Thoa muốn la lên nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, không sao phát ra tiếng được. Cô gái đó cứ đứng im như vậy một lúc, rồi từ từ lùi dần vào bóng tối, biến mất như chưa từng xuất hiện. Thoa ngồi thụp xuống đất, thở không ra hơi, cả người trung lên như cây sấy. Từ đó, vong hồn cô gái xuất hiện thường xuyên hơn. Có khi Thoa đang ngủ, giật mình tỉnh giấc, thấy cô ta đang đứng ngay cuối giường, mắt mở trừng trừng nhìn Kha đang ngủ say. Khuôn mặt cô ta lúc này hiện ra rõ hơn, tuy trắng bệch nhưng vẫn còn giữ được những nét thanh tú của một thiếu nữ. Chỉ có điều trên cổ cô ta có một vết bầm tím hằn sâu như dấu vết của một sợi dây thừng, và đôi mắt đó luôn chứa đựng một nỗi buồn thê lương và một sự căm phẫn tột cùng. Chiếc lồng đèn ngày càng trở nên quái dị, ngoài việc tự phát sáng, nó còn bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ lạ, khi thì là tiếng khóc nỉ non ai oán, khi lại là tiếng hát ru buồn thảm não nùng. Có lúc Kha và Thoa còn nghe thấy tiếng một người con gái đang gọi tên mình từ trong chiếc lồng đèn: Kha ơi, Thoa ơi, sao nỡ đối xử với tôi như vậy? Những hoa văn trên thân đèn không còn là những hình thù trừu tượng nữa, mà nó đã biến thành những khuôn mặt người đang gào thét đau đớn, những bàn tay xương xẩu đang cố vươn ra như muốn níu kéo một cái gì đó. Bản thân Kha cũng bắt đầu bị những hiện tượng ma quái tấn công. Hắn thường xuyên nghe thấy tiếng một cô gái trẻ thì thầm bên tai, lúc thì kể lể nỗi oan khuất của mình, lúc lại nguyền rủa đòi mạng hắn. Người đã lấy thứ thuộc về ta, người phải trả giá. Trả giá bằng chính mạng của người. Kha bịt chặt tay lại, là hét một cách điên cuồng, nhưng tiếng nói đó vẫn cứ văng vẳng, xoáy sâu vào tâm trí hắn. Hắn bắt đầu nhìn thấy những ảo giác kinh hoàng. Có lúc hắn thấy vợ con của mình biến thành ma quỷ, mặt mày đầy máu me, nhè nành giơ vuốt đòi ăn tươi nuốt sống hắn. Có lúc hắn lại thấy chính mình bị trói chặt vào gốc cây đa cổ thụ, bị một đám người lạ mặt dùng dao đâm không thương tiếc. Tính tình Kha ngày một trở nên cục cằn thô bạo. Hắn không còn là người chồng, người cha hiền lành, chí thú làm ăn như trước nữa. Hắn chửi bới vợ con vô cớ, đập phá đồ đạc trong nhà. Mỗi khi nghe Thoa hay bé Na nhắc tới chuyện ma quỷ, hay nhìn thấy những biểu hiện sợ hãi của họ, Kha lại nổi điên lên, cho rằng vợ con mình thông đồng với ma quỷ để ám hại hắn. Có lần, không kiềm chế được, Kha đã xuống tay tát Thoa một cái như trời giáng, làm cô ngã dúi vùi xuống đất. Bé Na thấy vậy thì khóc thét lên, chạy lại ôm chặt lấy mẹ. Kha nhìn vợ con, trong mắt không còn chút tình thương, chỉ còn sự điên loạn và sợ hãi. Một đêm nọ, Kha đang ngồi uống rượu một mình, cố dùng men cay để át đi nỗi sợ hãi và những tiếng thì thầm ma quái. Bỗng dưng, chiếc lồng đen từ từ sáng rực lên, ánh sáng đỏ như máu bao trùm cả không gian. Từ trong chiếc lồng đen, một giọng nói lạnh lẽo, ai quán vang lên. Kha, đến lúc ngươi phải trả nợ rồi. Kha hoảng sợ, cầm lấy chai rượu đập vỡ một đầu, run rẩy chỉ về phía chiếc lồng đen. Mày là ai? Hả? Mau hiện nguyên hình ra đây cho tao. Đừng có ở đó, mà hù tao. Một tiếng cười khanh khách rợn người vang lên, rồi từ trong chiếc lồng đèn, một bóng trắng từ từ hiện ra lơ lửng giữa không trung. Đó chính là vong hồn cô gái trẻ mà Kha và Thoa đã nhiều lần nhìn thấy. Nhưng lần này, khuôn mặt cô ta không còn vẻ u buồn mà đã biến dạng một cách khủng khiếp. Đôi mắt trũng sâu giờ đây đỏ ngầu như máu, khóe miệng trách toạc ra tới tận mang tai, để lộ hàm răng trắng nõn lởm chởm. Mái tóc đen dài xõa tung bay phất phơ, dù ở đây không có một chút gió. Toàn thân cô ta tỏa ra một luồng tử khí nồng nặc, làm Kha cảm thấy ngạt thở. Giọng hồn cô gái từ từ tiến lại gần Kha, giọng nói sắc lạnh như dao. Chính ngươi đã làm ta ra nông nỗi này. Ngươi đã lấy đi sự bình yên của ta. Giờ thì hãy trả lại cho ta bằng cái mạng của ngươi. Nói rồi vong hồn lao tới, hai bàn tay xương xẩu lạnh ngắt vươn ra bóp lấy cổ Kha. Sau cái đêm đối mặt với vong hồn cô gái, Kha như người mất hồn. Chiếc lồng đèn quang nghiệt vẫn treo lơ lửng giữa gian nhà trước. Thứ ánh sáng đỏ nhờ nhờ của nó như một con mắt ma quái, ngày đêm dõi theo từng cử chỉ hành động của gia đình Kha. Hơi men không còn giúp Kha quên đi nỗi sợ, mà ngược lại, nó càng làm cho những cơn ảo giác, những tiếng thì thầm trở nên rõ ràng, ám ảnh hơn. Một buổi chiều chạng vạng, Tùng, thằng bạn trời đánh cũng là chủ nợ của Kha, lại tìm tới. Dạo này công việc làm ăn của Tùng cũng không mấy suôn sẻ, tiền bạc kẹt tứ tung, nên hắn càng siết Kha dữ hơn. Kha ơi là Kha, mày tính để món nợ của tao tới đời của mày chưa trả hết hay sao đây, hả? Tùng vừa bước vô sân đã lớn tiếng. Kha từ trong nhà đi ra, mặt mày bơ phờ, tóc tai rối bù, người nồng nặc mùi rượu. Thấy Tùng, hắn xua tay. Mày về đi. Tao bữa nay tao không có tiền đâu. Không có tiền hoài làm sao? Tao thấy mày còn tiền uống rượu mà, không có tiền trả nợ tao hả? Tùng sấn tới mặt hầm hầm. Tao nói không có là không có. Mày muốn làm gì tao? Hả? Kha cũng trợn mắt, hơi men làm hắn không còn biết sợ là gì. Hai thằng đang lời qua tiếng lại, bỗng dưng cánh cửa chính của ngôi nhà dù không có gió lại từ từ rồi đóng sầm lại một cái. Tùng giật bắn mình. Cái gì vậy? Tùng ngơ ngác. Kha thấy cũng lạ, nhưng đang cơn say, hắn chửi động. Mẹ nó, do gì mày mà. Nhưng Tùng thì không nghĩ vậy. Một luồng hơi lạnh từ đâu ùa tới, làm hắn nổi cả da gà. Hắn nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại nơi chiếc lồng đèn kỳ quái đang treo giữa nhà. Tùng nghĩ thầm. Sao cái đèn này coi bộ nó ghê mày ơi. Tùng chỉ tay vào chiếc lồng đèn. Thôi, tao không nói nhiều với mày nữa. Bữa nay mày không có tiền thì để cái đèn này lại cho tao, coi như cấn nợ. Kha nghe vậy thì cười khẩy. Mày thích thì mày cứ lấy đi, tao cũng không cần nó nữa. Lấy đi. Trong cơn say, Kha nói không suy nghĩ. Tùng thấy Kha nói vậy thì mừng thầm. Hắn bước tới định giơ tay gỡ chiếc lồng đèn xuống. Nào ngờ khi tay hắn vừa chạm vào sợi dây treo, chiếc lồng đèn bỗng dưng lắc lư dữ dội. Những vật dụng treo trên vách nhà, cái nón lá, cái vỏ tre, mấy bức tranh cũ cũng bắt đầu rung lên bật bật, rồi tự dưng bay loạn xạ trong không trung, nhắm thẳng vào người của Tùng mà phóng tới. Tùng hét lên thất thanh, hai tay ôm đầu né tránh. Chiếc cái đẩu gần đó cũng bị một lực vô hình nào đó hất văng vô chách. Kha đang say rượu, thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt cũng có chút tỉnh ra. Hắn trợn mắt nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tùng thì đã sợ đến xanh mặt. Hắn thấy từ trong chiếc gập đèn, một bóng trắng mờ ảo đang từ từ hiện ra. Rồi một khuôn mặt con gái trắng bệch, tóc tai rủ rượi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn chằm chằm. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi! Tùng lắp bắp, cố bò lết ra phía cửa. Cánh cửa lúc nãy đóng sầm, giờ lại từ dưng bật mở. Tùng không dám chần chừ một giây nào nữa. Hắn cắm đầu cắm cổ chạy tục mạng ra khỏi nhà Kha, không dám quay đầu nhìn lại. Hắn chạy một mạch về nhà, đóng chặt cửa, trùm mền kín mít, run như cày sấy. Từ bữa đó, Tùng không dám bén mảng tới nhà của Kha nữa. Hắn cũng không còn nhắc tới chuyện nợ nần. Người trong xóm thấy Tùng dạo này coi bộ thất thần hay nói chuyện lảm nhảm một mình, hỏi tới thì hắn chỉ xua tay, mặt mày tái mét. Rồi không biết có phải do sợ quá hay không, mà ít lâu sau, người ta nghe tin Tùng bị té sông chết đuối. Lúc dớt xác lên, mặt mày Tùng vẫn còn nguyên cái vẻ kinh hoàng, hai mắt trợn trừng như nhìn thấy một cái gì đó khủng khiếp. Cái chết của Tùng làm cả xóm xôn xao một thời gian. Có người nói Tùng bị ma da kéo chân, có kẻ lại nói Tùng bị quả báo vì cho vay nặng lãi. Riêng Kha, nghe cái tin Tùng chết, trong lòng hắn vừa có chút hả hê, lại vừa có thêm một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chuyện của Tùng chưa qua thì tới lượt bé Na. Con bé dạo này càng lúc càng lạ. Nó không còn khóc đêm nữa, mà thay vào đó là những tiếng cười khúc khích, rúc rích trong bóng tối. Mà tiếng cười đó nghe không giống tiếng cười ngây thơ của con nít. Nó cứ lanh lảnh ma quái làm sao đó. Có đêm, Thoa đang ngủ, giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng bé Na nói chuyện. Cô trốn trén bước qua phòng con, hé nhìn vô cửa thì thấy con bé đang ngồi trên giường, mặt mở thào láo, nhìn ra cửa sổ, miệng thì nói liên thoảng. Con ơi, cô vô đây chơi với con đi. Ba con làm cho cô cái nhà đẹp lắm nha. Cô đừng có khóc nữa nha, con thương cô lắm á. Thoa nghe con nói mà lạnh cả người. Cô biết cô mà bé Na nhắc tới chính là cái vong hồn đang ám lấy gia đình cô. Đỉnh điểm là một buổi chiều, khi Kha đang ngồi vót tre ngoài sân, bé Na từ trong nhà chạy ra, tay cầm một con búp bê giải cũ. Con bé không nhìn Kha mà đi thẳng tới gốc cây khế trước sân, rồi ngồi xuống đặt con búp bê đối diện mình. Nó bắt đầu nói chuyện với con búp bê, nhưng giọng nói thì không phải của nó. Đó là giọng của một người con gái trẻ, thanh nhưng lạnh lẽo đầy ai oán. Kẻ ác, các người đều là kẻ ác. Các người đã cướp đi của tôi tất cả. Các người phải trả giá. Phải trả giá. Kha nghe tiếng nói lạ, ngẩng đầu lên nhìn, thấy con gái mình đang ngồi nói chuyện một mình. Hắn nhíu mày định lên tiếng rầy, nhưng khi nghe rõ những lời con bé Na nói, Kha chết sững. Hắn nhận ra giọng nói đó không phải là của con gái hắn. Bé Na bỗng dưng quay phắt lại nhìn Kha. Đôi mắt con bé giờ đây không còn vẻ ngây thơ trong sáng nữa, mà ánh lên một tia nhìn sắc lạnh căm thù. Nó đứng dậy, từ từ tiến lại gần Kha, tay vẫn ôm Khư Khư con búp bê. Ông, chính ông đã hại tôi. Ông đã lấy đi nơi tôi ở. Ông phải đền mạng. Bena nói, giọng vẫn là của người con gái lạ. Kha hoảng sợ lùi lại mấy bước. Mày là ai? Sao mày nhập vô con tao? Mà ra khỏi người đó ngay. Bena cười khẩy, một nụ cười ma quái hiện trên khuôn mặt trẻ thơ. Không dễ vậy đâu. Tao sẽ ở đây cho tới khi nào các người phải trả đủ nợ cho tao. Nói rồi, Bena trợn mắt, giơ con búp bê lên định quăng vào mặt Kha. Đúng lúc đó, Thoa từ trong bếp chạy ra, thấy cảnh tượng trước mắt, cô hét lên một tiếng rồi chạy lại ôm chặt lấy con. À, Na ơi, con sao vậy Na? Con đừng làm mẹ sợ nha Na. Bị Thoa ôm chặt, Bena giãy dụa một hồi rồi người của nó mềm nhũn ra, ngất liệm trong tay của Thoa. Khi tỉnh lại, Bena không còn nhớ gì hết. Nó chỉ khóc, nói là sợ lắm. Kha và Thoa nhìn nhau, mặt mày tái mét. Họ biết chuyện này không còn đơn giản nữa rồi. Vong hồn kia không chỉ ám ảnh mà còn bắt đầu ra tay với con gái của họ. Bản thân Thoa cũng không thoát khỏi sự giày vò của vong hồn. Những cơn ác mộng ngày càng khủng khiếp hơn. Cô thấy mình bị vong hồn cô gái áo trắng rượt đuổi, bị nó dìm xuống nước, bị nó dùng dây thần siết cổ. Cô la hét, dùng giấy trong mơ nhưng không sao thoát ra được. Có đêm, cô đang ngủ, cảm thấy như có ai đó đang ngồi đè trên ngực của mình, làm cô không sao thở nổi. Cô cố mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt trắng bệch, tóc tai rủ rượi của vong hồn đang cúi sát xuống mặt của mình, miệng nở một nụ cười ghê rợn. Thoa hét lên, cố gắng dùng ra thì vong hồn đó biến mất. Nhưng cái cảm giác nặng nề, khó thở thì vẫn còn đó, làm cô hoảng sợ tột cùng. Có lần, Thoa đang đi xuống nhà sau, bỗng dưng cảm thấy có ai đó xô mạnh từ phía sau. Cô ngã chúi nhụi xuống đất, đầu gối, cùi chỏ bị trễ xước, chảy máu. Ngoảnh lại thì không thấy ai, chỉ có cái lạnh lẽo âm u của buổi chiều tà. Thoa bắt đầu sống trong sợ hãi hoang mang. Cô không dám ở một mình, lúc nào cũng phải có Kha hoặc bé Na bên cạnh. Cô ít nói hẳn hay ngồi khóc một mình. Có lúc cô lại cười nói lảm nhảm, rồi lại khóc, rồi lại cười. Trong cô không khác gì một con người mất trí. Nhìn vợ con ngày một tiều tụy, bản thân thì liên tục bị những hiện tượng ma quái quấy nhiễu. Kha không còn giữ được vẻ ngạo mạn cố chấp như trước nữa. Nỗi sợ hãi, sự bất lực đã xâm chiếm lấy tâm trí của hắn. Nhớ lại lời cảnh báo của ông Tư, Kha quyết định tìm ông, cầu xin sự giúp đỡ. Tìm tới nhà ông Tư, Kha quỳ sụp xuống, giọng đầy khẩn khoản. Bác Tư ơi, con biết lỗi rồi. Con xin bác làm ơn cứu lấy gia đình con. Vợ con gái con, tụi nó sắp chịu không nổi rồi bác Tư ơi. Ông Tư nhìn Kha, thở dài một tiếng não ruột. Cái tướng tá phong độ tài qua của Kha ngày nào giờ đã biến mất, thay vào đó là một người đàn ông tiều tụy, mắt trũng sâu, mặt mày hốc hác. Tao đã nói với bay rồi mà, bay không nghe, giờ thì sáng mắt ra chưa hả? Ông Tư nói, giọng có chút trách móc nhưng cũng đầy thương cảm. Dạ, con biết rồi, con sai rồi, con xin bác rủ lòng thương. Kha lắp bắp, nước mắt lưng tròng. Ông Tư trầm ngâm một hồi rồi nói, thôi được rồi, đứng dậy đi. Chuyện đã tới nước này, tao cũng không thể trơ mắt nhìn bay chết cả nhà được. Để tao coi thử, nếu giúp được thì tao sẽ giúp. Nhưng mà oan nghiệt này là do chính tay bay gây ra, nên có giải được hay không còn phải coi cái duyên số của bay nữa. Tối hôm đó, ông Tư cầm một nhánh dâu tằm tươi, một chén nước tro bếp cùng Kha đến nhà đàm lễ. Nhà trước đã được dọn dẹp sạch sẽ, chiếc lồng đèn quang nghiệt vẫn treo đó, nhưng không còn vẻ ma mị như trước, mà nó trông có vẻ gì đó thê lương ảm đạm. Ông Tư đặt chén nước tro giữa nhà, rồi lấy nhánh dâu nhúng vô, nhảy đi lìa khắp các góc nhà, miệng thì lẩm bẩm đọc những câu thần chú gì đó mà Kha không hiểu. Hỡi các vong hồn uẩn tử, các quan hồn vật dưỡng, nơi đây là nhà của người Dương, không phải chôn cho các người nương đâu. Mau mau siêu thoát, đừng ở đây mà quấy nhiễu người trần nữa. Ông Tư vừa dứt lời, bỗng dưng ngọn nến trên bàn thờ ông Địa phục tắt. Một luồng gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, làm mấy tấm tranh thờ trên vách bay phật phật. Chiếc lồng đèn bắt đầu lắc dữ dội, ánh sáng đỏ nhờ nhờ từ đó bỗng trực lên rồi lại chập chờn lèo rét. Nó tới rồi bác Tư ơi, nó tới rồi, Kha run rẩy nói. Ông Tư vẫn bình tĩnh, ông nói lớn: Dù ngươi là ai, hoàng quốc có lớn tới đâu cũng không nên làm hại người vô tội. Nếu có điều gì muốn nói thì mau hiện ra đây, nói cho rõ ràng, đừng có ở đó mà làm trò ma quái nữa. Im lặng, chỉ có tiếng gió rít qua mấy khe cửa nghe càng lúc càng thêm ai quán. Bỗng dưng từ trong chiếc lồng đèn, một giọng nói con gái trẻ thanh nhưng lạnh lẽo đầy quán hận vang lên: Kẻ cướp, kẻ bất kính, người đã phá đi nơi ta ở, người đã lấy đi thuộc về ta, người phải trả giá, trả giá. Tiếng nói đó càng lúc càng lớn rồi biến thành những tiếng gào thét tru tréo đến trợn người. Mấy món đồ cúng trên bàn thờ ông Địa, dĩa trái cây, chung trụ, bình bông tự dưng bị hất dằn xuống đất bể tan tành. Chiếc lư hương bằng đồng cũng bị một lực vô hình nào đó đẩy ngã, trò nhang bay tung tóe. Ông Tư nhíu mày, ông biết vong hồn này quán khí nặng lắm, không dễ gì mà hóa giải được. Ông lấy trong túi áo ra một lá bùa màu vàng, cắn đầu ngón tay lấy máu vẽ trên đó mấy ký tự rằng ngoằng, rồi phi thẳng về phía chiếc lồng đèn. Ông Tư hét lớn, lá bùa vừa chạm vào chiếc lồng đèn bỗng dưng bốc cháy ngục ngục. Nhưng là một điều, ngọn lửa đó không làm chiếc lồng đèn bị cháy, mà ngược lại, nó càng làm cho chiếc lồng đèn thêm phần ma quái. Từ trong ánh lửa, một bóng trắng từ từ hiện ra ngay một rõ hơn. Đó chính là vong hồn cô gái trẻ mặc áo dài trắng, tóc xõa ngang dài, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông Tư và Kha chằm chằm. Các người dám dùng bùa phép để đối phó với ta sao? Các người tưởng làm vậy là có thể thoát được hả? Không đời nào! Vong hồn cô gái rít lên giống đầy căm phẫn. Nói rồi, vong hồn lao tới, hai bàn tay xương sẩu vươn ra định bóp cổ ông Tư. Ông Tư nhanh như cắt né người qua một bên, rồi dùng nhánh dâu tằm quất mạnh vào người vong hồn. Vong hồn hét lên một tiếng đau đớn rồi lùi lại, ánh mắt nhìn ông Tư càng thêm phần hoảng động. Cuộc chiến giữa ông Tư và vong hồn diễn ra vô cùng kịch liệt. Ông Tư tuy tuổi đã cao nhưng pháp lực cũng không phải dạng vừa. Vong hồn cô gái thì quán khí ngút trời, lại có chiếc lồng đèn làm nơi nương tựa nên cũng không dễ gì đối phó. Hai bên giằng co một hồi lâu không phân thắng bại. Đến lúc đó, Kha trong cơn hoảng loạn tột cùng bỗng dưng nhớ lại giấc mơ kỳ lạ mấy hôm trước. Hắn mơ thấy mình đi lạc vào một khu rừng, rồi nhìn thấy cô gái trẻ đang ngồi khóc dưới gốc cây đa cổ thụ. Cô gái đó kể cho hắn nghe về nỗi oan khuất của mình, về việc cô bị người ta hại chết rồi linh hồn bị nhốt vào trong khúc gỗ kỳ lạ. Cô gái đó còn nói chỉ có lửa mới có thể giúp cô siêu thoát. Nghĩ tới đó, Kha như bừng tỉnh. Hắn nhìn chiếc lồng đèn rồi nhìn vong hồn cô gái đang vật lộn với ông Tư. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu hắn. Hắn chạy vội xuống bếp lấy một canh dầu quả, rồi chạy lên nhà trên không nói không rằng hất thẳng canh dầu vào chiếc lồng đèn. Kha, mày làm cái gì vậy? Ông Tư hét lên nhưng đã quá muộn. Ngọn lửa từ cây nến trong chiếc đồng đèn bắt vào dầu hỏa bùng lên dữ dội. Chiếc đồng đèn hoang nghiệt chìm trong biển lửa. Vong hồn cô gái đang giao chiến với ông Tư bỗng dừng hét lên một tiếng thảm thiết, rồi người cô ta cũng từ từ bốc cháy tan biến vào không khí. Ngọn lửa bùng lên dữ dội rồi cũng từ từ lụi tàn. Chiếc đồng đèn bị cháy rụi, chỉ còn một đống tro than đen nhẻm. Không khí trong nhà không còn lạnh lẽo ngột ngạt như trước nữa. Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Ông Tư nhìn Kha lắc đầu nói: "Mày, mày liều quá con ơi. Cũng may cái lồng đèn bị cháy, chứ nếu không cả nhà cũng cháy theo đó rồi." Kha thở không ra hơi. Hắn ngồi tụp xuống đất, cả người run lên. Hắn không biết việc mình vừa làm là đúng hay là sai, chỉ biết là trong khoảnh khắc đó hắn chỉ muốn làm một cái gì đó để chấm dứt tất cả. Qua lời ông Tư, Kha và Thoa mới biết rõ sự thật. Khúc gỗ mà Kha lấy về chính là một phần của cây thần mà người dân trong vùng vẫn thờ cúng từ bao đời nay. Cây thần đó gắn liền với sự tích về một cô gái trẻ tên Lụa bị chết oan do tình yêu ngang trái. Linh hồn cô Lụa không siêu thoát được, đã nhập vào cây thần, từ đó bảo hộ cho dân làng. Kha đã vô tình lấy đi một phần thân thể của cô, lại còn dùng nó để làm vật dụng trần tục, nên đã khiến cô nổi giận hiện về quấy phá. Lời nguyền đã được nói rõ, Kha đã xâm phạm đến chỗ linh thiêng, đã làm kinh động đến trong hồn của người đã khuất, nên hắn phải trả giá. Có thể là bằng chính mạng sống của hắn, hoặc là phải sống trong sự đau khổ dằn vặt cho đến hết đời. Nghe xong, Kha như người mất hồn. Hắn nhìn đống tro tàn của chiếc đồng đèn, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hắn đã thoát được sự ám ảnh của vong hồn cô Lụa, nhưng lời nguyền thì vẫn còn đó treo lơ lửng trên đầu hắn. Hắn cố gắng thu dọn đống tro tàn của chiếc đồng đèn, định bụng đem ra sông quăng đi cho khuất mắt. Nhưng lạ thay, khi hắn vừa gom đống tro đó lại thì từ trong đống tro một làn khói trắng từ từ tụ lại rồi hiện thành hình chiếc lồng đèn y như cũ, không một chút sức mẻ. Chiếc lồng đèn đó cứ lơ lửng giữa nhà, tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ nhờ nhờ ma quái. Kha hoảng sợ cầm lấy cây búa gần đó bổ liên tục vào chiếc lồng đèn, nhưng mỗi nhát búa bổ xuống, chiếc lồng đèn lại biến mất rồi lại hiện ra một chỗ khác nguyên vẹn như chưa từng bị gì. Kha càng cố phá hủy nó thì nó lại càng trở nên ma quái hơn. Có lúc nó còn phát ra những tiếng cười khanh khách ghê rợn như đang chế nhạo sự bất lực của Kha. Kha quăng cây búa xuống đất, ngồi bệt xuống ôm đầu tuyệt vọng. Hắn biết hắn không thể nào thoát ra khỏi chiếc đồng đèn quan nghiệt này, cũng như không thể nào thoát khỏi lời nguyền của vong hồn cô Lụa. Kha thất thần nhìn chiếc lồng đèn lơ lửng giữa nhà nguyên vẹn một cách ma quái sau những nhát búa điên cuồng của hắn. Tiếng cười khanh khách của vong hồn cô Lụa vẫn còn văng vẳng đâu đó, khi gần khi xa, như đang chế nhạo sự bất lực của kẻ đã xâm phạm chốn linh thiêng. Nỗi sợ hãi giờ đây đã hóa thành sự tuyệt vọng cùng cực. Hắn biết hắn không thể nào thoát khỏi nó. Những ngày sau đó là chuỗi ngày địa ngục trần gian đối với gia đình Kha. Chiếc lồng đèn quang nghiệt không còn chỉ treo im một chỗ, nó bắt đầu di chuyển. Có đêm, vợ chồng Kha đang ngủ thì giật mình vì tiếng trên mái nhà. Nhìn ra thì thấy chiếc lồng đèn đang treo lơ lửng ngoài hiên, đung đưa qua lại như con người cầm. Ánh sáng đỏ nhờ nhờ của nó soi rọi xuống khoảng sân trắng, tạo nên những cái bóng dài ngoằng dị hợm. Có bữa nó lại tự bay vào buồng bé Na, treo lơ lửng trên đầu con bé đang ngủ say, tỏa ra một luồng khí lạnh làm con bé giật mình khóc thét. Kha không chịu thua, hắn lấy hết can đảm dùng bao bố trùm vô cái lồng đèn rồi đem ra giữa dòng sông mà quăng xuống. Hắn nhìn cái bao chìm nghiễm dưới dòng nước cuồn cuộn, trong lòng le lói một tia hy vọng. Nhưng hỡi ơi, sáng hôm sau thức dậy, chiếc lồng đèn lại treo thù lù ngay giữa gian nhà, còn ướt sũng nước nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, nghe tí tách như những giọt nước mắt ai oán. Hắn để thử đem nó chôn đi. Hắn đào một cái hố thật sâu sau giường, đem chôn chiếc lồng đèn xuống rồi lấp đất dặn đến đó mấy tảng đá lớn. Vậy mà đêm đó hắn lại mơ thấy cô lụa về, cười khẩy nói với hắn. Người chuông ta sao? Ta ở trong đất này mấy mươi năm rồi, người tưởng làm vậy là giam được ta sao? Sáng ra Kha chạy ra sau vườn thì thấy cái hố hắn đào hôm qua đã bị bới tung lên, đất đai văng tứ tung, mấy tảng đá cũng bị hất qua một bên. Còn chiếc lồng đèn, nó lại được treo ngay ngắn giữa nhà, trên mình còn dính đầy đất cát. Vong hồn cô lụa dường như đã hết kiên nhẫn, nó không còn chỉ hù dọa mà bắt đầu ra tay một cách tàn độc. Đối tượng đầu tiên nó nhắm tới không phải Kha mà là Thoa, người vợ hiền lành tội nghiệp của hắn. Thoa hoàn toàn quá điên, cô không còn nhận ra chồng con, không còn biết gì nữa. Ban ngày cô cứ ngồi một xó, mắt nhìn vô định, miệng thì lảm nhảm những câu không đầu không cuối. Trả lại đây, trả lại cho tôi. Cây cây, máu, nhiều máu quá. Có lúc tôi lại ôm lấy đầu là hét dữ dội rồi cười lên sằng sặc. Chết rồi, chết hết rồi. Đẹp không? Đẹp không? Lồng đèn đẹp không? Đêm đến cô lại bị trong hồn hành hạ. Kha nhiều lần chứng kiến Thoa tự đập đầu vào vách, tự cào cấu mặt mày mình đến rướm máu, miệng thì gào thét tên cô lụa. Có đêm Kha giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng Thoa nói chuyện. Hắn nhìn qua thì thấy Thoa đang ngồi dậy, mặt mở thào láo, nhưng giọng nói phát ra lại là giọng của vong hồn cô lụa, lạnh lẽo và căm phẫn. Kha, ngươi nhìn đi, nhìn vợ ngươi đi, nó đang phải chịu đựng nỗi đau thay cho ngươi. Sớm thôi cả nhà của ngươi sẽ phải đoàn tụ với ta dưới ba tấc đất. Kha kinh hãi, chỉ biết ngồi im tinh tích, không dám làm gì. Hắn nhìn người vợ mình thương yêu giờ đây thân tàn ma dại, sống không bằng chết, lòng hắn đau như cắt. Và rồi một buổi trưa, khi Kha đang mệt mỏi thiếp đi ngoài hiên thì nghe tiếng bé Na là thất thanh. Hắn giật mình chạy vô thì thấy Thoa đang đứng trên cái ghế cao, tay cầm một sợi dây thừng, một đầu đã cột sẵn vào cây xà nhà. Cô đang định trồng đầu mình vô trong đó. Thoa, bà làm cái gì vậy? Kha hét lên, lao tới xô cái ghế đi để đỡ lấy vợ. Thoa ngã vào vòng tay của Kha, cô không còn chống cự, người mềm nhũn, đôi mắt dại đi. Cô thì thầm: cô lụa, cổ rủ tôi đi. Cô nói á, đi theo cổ thì sẽ không còn đau đớn nữa. Nói rồi Thoa liệm đi. Từ đó cô không còn la hét cười nói nữa, mà chỉ nằm im một chỗ như một cái xác không hồn. Hơi thở ngày một yếu dần, và chỉ mấy hôm sau cô trút hơi thở cuối cùng trong một đêm mưa tầm tã, kết thúc một kiếp người đầy đau khổ. Mất vợ, Kha như sụp đổ, nhưng nỗi đau chưa kịp nguôi thì tai họa lại ập xuống bé Na. Vong hồn cô lụa dường như muốn Kha phải nếm trải đủ mọi sự thống khổ nên đã nhắm vào đứa con gái bé bỏng của hắn. Một buổi sáng Kha thức dậy không thấy bé Na đâu. Hắn tìm khắp nhà, gọi khang cả cổ nhưng không thấy con bé trả lời. Hắn hốt hoảng chạy đi tìm khắp nơi, hỏi hết người này đến người kia nhưng không một ai thấy bé Na. Con bé như đã bốc hơi khỏi cõi đời này. Hắn lại tìm tới ông Tư. Ông Tư chỉ nhìn hắn rồi thở dài lắc đầu. Nó bị bắt đi rồi con. Hoàng hồn đó, nó đã bắt con bé đi rồi. Tìm cũng vô ích thôi. Đây là cái giá mà bay phải trả đó Kha à. Kha gào lên như một con thú bị thương. Hắn chạy một mạch về nhà, quỳ xuống dưới chiếc lồng đèn, khóc lóc van xin. Cô lụa ơi, tôi xin cô muốn mạng của tôi thì cứ lấy đi. Xin cô hãy tha cho con gái tôi. Nó còn nhỏ, nó vô tội. Tôi xin cô mà. Đáp lại lời van xin của Kha, chỉ là sự im lặng đến rợn người. Chiếc lồng đèn vẫn ở đó, ánh sáng đỏ nhờ nhờ của nó như đang cười cợt trên nỗi đau của hắn. Giờ chết, con mất, giờ đây Kha chỉ còn một mình trơ trọi trong căn nhà lạnh lẽo ám ảnh. Sự sợ hãi, đau đớn và căm hận đã biến hắn thành một kẻ điên loạn. Hắn không còn biết ngày đêm, không còn biết đói khát, mà cứ ngồi lì trong nhà nói chuyện một mình, lúc thì khóc, lúc thì cười. Một đêm trăng tròn, ánh trăng sáng vàng vặc rọi xuống khoảng sân trắng. Kha đang ngồi ôm đầu, bỗng dưng nghe tiếng hát ru quen thuộc của Thoa vang chẳng bên tai. Hắn ngẩng lên thì thấy bé Na đang đứng trước mặt, tay cầm chiếc lồng đèn quang nghiệt, miệng mỉm cười nói với hắn: "Ba ơi, ba lại đây chơi lồng đèn với con đi. Mẹ nói mẹ với cô Lụa đang chờ ba đó." Kha như người mộng du, từ từ đứng dậy bước theo con gái. Bé Na dẫn hắn ra khỏi nhà, đi về phía gốc cây đa cổ thụ. Đến nơi, Kha thấy Thoa và trong hồn cô Lụa đang đứng chờ sẵn. Cả hai cùng mỉm cười với hắn, một nụ cười hiền hậu nhưng cũng đầy ma quái. Mình, con, hai người, hai người về rồi sao? Kha lắp bắp: Tôi về đón ông đi đó. Đi thôi, đi tới một nơi không còn đau khổ nữa. Thoa nói, nhưng giọng nói lại là của cô Lụa. Kha không còn chút lý trí nào nữa, hắn từ từ bước lại gần. Bỗng dưng cái rễ cây đa cổ thụ từ dưới đất trồi lên tu tủa như những con rắn khổng lồ, quấn chặt lấy chân của Kha rồi từ từ siết lại. Cứu, cứu tôi với, cứu tôi với! Kha hét lên trong đau đớn. Hắn chùng dậy, nhưng những cái rễ cây càng lúc càng siết chặt hơn. Hắn nghe tiếng xương cốt của mình đang kêu rạch rắc. Trước khi mất đi ý thức, hắn nhìn thấy ảo ảnh của Thoa và bé Na cùng với trong hồn của Lụa đang từ từ tan biến vào không khí. Trên môi họ vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Sáng hôm sau, dân làng phát hiện xác Kha nằm dưới gốc cây cổ thụ. Toàn thân hắn bị rễ cây xiết đến biến dạng, mặt mày tím tái, hai mắt trợn trừng, vẻ mặt vẫn còn nguyên nét kinh hoàng tột độ. Bên cạnh xác của hắn là chiếc lồng đèn quang nghiệt vẫn còn nguyên vẹn, nhưng không còn tỏa ra ánh sáng ma quái nữa, mà trong nó chỉ như một chiếc lồng đèn cũ kỹ vô hồn. Căn nhà của Kha từ đó bị bỏ hoang, không một ai dám bén mảng tới gần. Người ta nói đêm đêm vẫn nghe tiếng khóc than cười nói vọng ra từ ngôi nhà đó. Có người đi ngang qua còn thấy một luồng sáng đỏ nhờ nhờ lè loét phát ra từ ô cửa sổ, như thể chiếc lồng đèn quang nghiệt vẫn còn ở đó, là một nhân chứng câm lặng cho một bi kịch kinh hoàng, một bài học đắt giá về luật nhân quả mà không ai có thể trốn tránh. Ông Tư mỗi lần đi ngang qua chỉ biết chắp tay lắc đầu thở dài. Tham thì thâm, gieo gió thì gặt bão, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Cái giá của sự tham lam và bất kính đôi khi còn đắt hơn cả mạng sống. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Bà nói cha, ghê quá, thiệt luôn á. Đọc truyện này mà nãy tôi quấn cái khăn rồi mà tôi còn ớn ốc quá trời. Mà đúng, tôi nói thiệt, con người của mình á, ngay cả bản thân ai cũng vậy, ai mà không tham chứ, đúng không? Nhưng mà tham làm sao cho đúng, tham làm sao mà sai, thì cái đó không ai biết được. Thôi thì đi ngủ. Trước khi đi ngủ thì chúng ta hãy bấm đăng ký kênh để kênh ngày càng phát triển, có nhiều chuyện hay hơn để kể đến mọi người cùng nghe nha. Xin chào và hẹn gặp lại.